Xin kính chào toàn thể các khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong một ngày đầu tuần như thế này. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện ngắn của một tác giả trẻ chúng tôi lần đầu tiên hợp tác. Đây cũng là một trong số những cái câu chuyện đầu tay của tác giả, có tựa đề là Hiệp ước đêm trăng tròn. Một câu chuyện không quá rùng rợn nhưng mà cũng có thể qua cái câu chuyện này mang đến cho chúng ta nhiều cái bài học sâu sắc ở trong cuộc sống. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Chúc quý vị một tuần mới làm việc thực sự hiệu quả. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Hiệp ước đêm trăng tròn, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tòa tuyên án, bà Nguyễn Vân Anh và ông Phạm Tuấn đã ly hôn. Con chung là bé Phạm An Nhiên sẽ được cha nuôi dưỡng. Bà Vân Anh có thể đến thăm vào cuối tuần. Tim chết lặng, cầm tờ triệu tập của tòa án trên tay, tôi không tin mình bị đơn phương ly hôn. Năm 18 tuổi tôi vừa tốt nghiệp cấp 3, với những cô gái quê như tôi, như vậy đã được xem là học cao giỏi lắm rồi. Nhưng anh ta hơn tôi 10 tuổi, nhân viên văn phòng quen, về quê chơi rồi tỏ ra mình là một người thành công, công việc lương tốt để lấy lòng gái quê. Tôi vô tình bị lọt vào tầm ngắm. Không hiểu sao chỉ qua những lời ong bướm đường mật, tôi đồng ý trao thân cho anh ta. Hậu quả là 3 tháng sau tôi phải cưới vội vì đã mang thai. Ngày đại sự anh ta làm tim của tôi chết lặng. May cho mày nhé, bà tao khen mày xinh, nói tao may mắn. Rồi cha mẹ tao xem tuổi thì mày hợp tuổi, làm ăn sẽ phất. Thằng Tiến chứ không thì đừng mong tao cưới. Ai biết được nó có phải là con của tao không? Mày dễ dãi quá mà. Khốn nạn. Tôi định vùng dậy bỏ đi, nhưng bước ra thấy khách đã đến đông, đàn trai đàn gái đến đủ. Nếu bỏ đi cha mẹ tôi phải chịu như thế nào với dư luận? Tôi ăn cơm trước kèn đã là quá nhục nhã. Đành ở lại làm đám cưới. Sau đó tôi trở thành người phụ nữ của gia đình, sinh con nội trợ, đầu tắt mặt tối cho những bữa cơm hàng ngày, những bộ đồ bốc mùi. Mệt rã rời, tôi không biết mình làm gì khi nhìn vào gương. Thân xác hoang tàn, tiểu tụy đến giật mình. Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, tôi lại cống hiến hết mình như vậy. Chính xác tôi sẽ là người thua cuộc trong hôn nhân này. Anh ta đơn phương ly hôn chỉ vì không thích hợp. Tôi đồng ý, tôi nên bước riêng cho mình. Tôi cần làm lại chính mình để có quyền nuôi con. Lang thang trên từng con phố Sài Gòn, trời lất phất mưa, bám vào áo những giọt mưa li ti. Tôi định sẽ đắm chìm mình trong cơn mưa đầu mùa này, nhưng một tiếng gọi làm tôi quay đầu lại. Vân Anh đúng không? Vân Anh, tao nè. Thì ra là cô bạn thân năm cấp 3 đang ngồi quán cà phê gần đó. Tôi đi vào quán. Ủa Vân, đi đâu vậy? Không ở dưới quê nữa hả? Nhìn sơ lược tôi rồi gọi phục vụ cho tôi ly sữa ấm. Ngồi đi, tao lên đây lâu rồi. Từ ngày đám cưới tao không thấy mày nữa. Hôm nay có duyên rồi. Khóe mắt của tôi rưng rưng. Tôi ôm choàng nó mà khóc sau những giây phút mệt mỏi. Mặc cho mọi người trong quán nhìn tôi như con dở hơi. Thôi, thôi, không sao, có tao đây. Tôi buông nó ra kể lể cho nó nghe về tình trạng hiện tại của mình. Nó nghe xong thì gật gù. Đầu tiên là mày phải tìm chỗ ở công việc đã. Tôi buồn bã gật đầu. Tao thì đang sống chung với bạn trai, nhưng mà gần nhà tao có cái nhà trọ giá rẻ, phòng ốc ổn, tháng hơn 1 triệu thôi. Còn công việc tao đang bán quần áo online. Nếu mày có hứng, tao lấy hàng về và mày live stream bán trực tuyến. Tôi lấy trong túi ra 500 ngàn kèm theo chiếc xe và giỏ đồ. Nó dường như đã hiểu. Này, trong đây có 7 triệu, tao trả tiền hàng lúc sáng hết 3 triệu. Mày cầm sống tháng đầu tiên, có trả lại tao. Giờ đi tao chỉ nhà trọ cho. Tôi không thể ngờ dưới đất khách tôi lại gặp lại bản thân, gặp được người chịu giúp mình. Chạy chậm rãi theo xe của ánh, nó rẽ vào con đường nhỏ nhưng sạch sẽ. Tôi thấy nó ngừng ở đầu nhà trọ, nói chuyện với một cô trung niên, xong xuôi nó ngoắc tôi. Vân Anh, lại đây, nhận phòng, phòng của mày cuối dãy số 13. Số phòng không có đẹp nhưng mà tại hết phòng rồi mẹ ở đỡ nhé. Tôi cười trừ, cuộc sống của tôi có gì xui với may, tôi không tin. Dọn vào phòng chẳng có gì ngoài túi quần áo. Khóa xe lại, khóa cổng, ra chợ mua vài thứ với tao. Không gì có thì qua nhà tao lấy đỡ, tháng sau có tiền mua. Tôi òa khóc và cảm ơn nó rối rít. Tao cảm ơn mày, tao định ra cho xe nó tông chết đi cho khỏe, không ngờ được gặp mày. Nó ôm tôi vuốt vai rồi nói: không sao, tao với mày là bạn cũ, giúp được gì tao giúp, tao không phải hẹp hòi mới biết mà. Bất chợt có một cơn gió nhẹ vào trong phòng làm tôi sợn gai ốc. Thôi đi nhớ khóa xe cửa vào, đi bằng xe của tao. Căn phòng lạnh lẽo chưa phải là những gì tôi sắp gặp. Nó là thứ gì đó làm thay đổi cuộc sống và vận hạn của tôi. Nó chở tôi đi vòng vòng qua khu chợ gần cố phòng trọ. Ê mày, mua đủ vật dụng rồi, mua thêm gì nữa không? Ta còn không biết đủ hay chưa, trước giờ không ở một mình. Nó không nói gì, chỉ thở dài nói: thôi, nhà tao gần khu này, rảnh rỗi tao chạy qua với mày liền. Mà tí qua nhà tao lấy ít đồ để tối nay dọn xong phòng, tối tao chỉ mày phát trực tiếp bán hàng. Mà mày có tài khoản chứ? Tao có rồi nhưng mà ít tương tác lắm, lo cho chồng con thôi cho nên cũng không có rảnh. Thôi đi về đi, chuyện này tính sau. Nó chở tôi đi qua khu cuối chợ. Ây, ây, dừng lại. Tôi và nó ngừng trước tiệm bán đồ gia dụng cũ. Nó nắm tay của tôi đi kiểu như vậy không vừa ý, khi tôi xài đồ của người khác đã xài rồi. Không sao đâu, xài đỡ, có tiền tao sẽ mua cái mới từ từ. Sau một hồi lựa chọn thì cũng tìm được một số vật ưng ý. Một kệ chén cũ, một nồi cơm điện cũ và một chiếc bàn gỗ nhỏ. Tôi khá hài lòng với những gì mình chọn được cũng như giá của nó. Lúc với tay lấy chiếc bàn ở trong góc tường, tôi chú ý thêm một chiếc gương cũ, loại gương đứng có thể soi được từ đầu đến chân. Chiếc gương được núp vào trong tường, tôi liền tiến đến quay mặt kính lại. Một chiếc gương cực đẹp, viền làm bằng gỗ màu tối, khắc hoa văn. Ê Vân, ta muốn mua chiếc này. Vân và ông chủ tiệm quay ra sau nhìn tôi. Ờ đúng rồi, có một chiếc gương lớn để chụp hình một mình hơn. Nó khuyến khích và vui mừng khi thấy tôi tìm được vật đang muốn tìm. Ông chủ tiệm vẻ mặt không mấy thiện chí. Cậu muốn lấy nó thật chứ? Tôi nghiêng đầu nhìn sang chiếc gương lớn tốt. Dạ cháu muốn lấy, nhưng chú để rẻ cho cháu với nhé. Ông chủ tiệm vội xua tay. Cô xem đi, tôi tặng cô đấy. Tôi ngạc nhiên với lời đề nghị của ông chủ. Nói thật, nếu chiếc gương này được đem đi đánh bóng lại, bán không dưới tiền triệu, từ gỗ cho đến hoa văn đều rất công phu. Không được ạ, chiếc gương này đẹp như vậy, chú nói giá đi, cháu rất thích nó. Ông chủ nhìn tôi vội gật đầu. Thôi 200 ngàn, cô có thể đem nó đi. Tôi gieo hò ở trong lòng, hôm nay là một ngày thật may mắn. Theo một bác xe lôi nhỏ chở chiếc gương và một số vật dụng về phòng. Hai đứa dọn phòng xong thì cũng gần tối. Ra đồng ngõ ăn cơm đi, mai nấu, hôm nay mệt quá. Ăn xong tao về luôn, mai sáng tao sẽ qua mày sớm. Tôi nhìn nó với ánh mắt rưng rưng. Cảm ơn mày, không gặp được mày tao không biết bây giờ lưu lạc ở đâu hay là ngủ ở ngoài đường mất. Nó liền vỗ vai của tôi. Mày điên quá, ba má mày lúc còn nhỏ xem tao như là con. Ba má tao mất sớm, họ không giúp đỡ được tao cả một tuổi thơ. Tao còn chơi thân với mày từ nhỏ nữa, không lẽ là không giúp được mày? Được rồi, đừng có suy nghĩ nữa, đi ăn đi, tao đói quá. Ăn uống non nê xong nó ra về, không quên để lại số điện thoại. Lững thững đi bộ vào trong phòng, một cơn gió từ đâu cứ phả vào người làm tôi nổi cả gai ốc. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình, tôi lại nhớ đến đứa con gái, nhớ đến những ngày thanh xuân, rồi lại chiếc gương, rồi lại những vết sạm nám khi trải qua kỳ sanh nở. Nhìn vào gương, một cô gái tuổi trên 20 một xíu, nhưng sắc vóc thể hiện diện của người phụ nữ 30. Tôi đã già nua đến vậy sao? Tôi ấm ức bật khóc thành tiếng. Tiếc cho những ngày vừa qua, tôi hận kẻ gây cho mình kết quả như vậy. Lấy hết thanh xuân sức khỏe để rồi bỏ rơi tôi. Hôm nay là rằm tháng 7, tôi đẩy nhẹ cửa phòng ngắm trăng một xíu. Dựa đầu vào cửa tôi lim dim ngủ. Trong giấc mơ chập chờn tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp, vóc dáng thon thả, tóc dài mượt mà mặc chiếc váy đỏ kín cổ chạy về phía tôi. Tôi vô tư hỏi: cô là ai? Cô ta không quay lại, nhưng tôi nghe được tiếng trả lời: tôi là cô đó, tôi là tuổi trẻ của cô. Tôi hơi khó hiểu với những gì cô gái ấy nói. Vậy cô về đây làm chi? Tôi đã đi qua hết rồi, không còn gì nữa đâu. Nói đến đây cô ta lao đến bấu chặt tôi. Dù là mơ nhưng mà tôi cảm thấy rất đau điếng. Không thể, cô phải xinh đẹp như trước, phải trả thù tên đàn ông khốn nạn kia, bắt anh ta phải trả lại tất cả cho cô. Tôi cảm thấy cô ta nói rất đúng, rất giống như trong lòng tôi đang suy nghĩ. Tôi do dự rồi hỏi thêm, nhưng tôi phải làm thế nào? Tôi không có gì cả. Cô gái váy đỏ cười lớn, rất đơn giản, nhưng cô phải tin và không được nói với ai. Nếu cô hứa tôi sẽ giúp. Tôi liền gật đầu lia lịa, tôi hứa, cô giúp tôi đi. Cô ta nắm nhẹ nhàng bàn tay gầy guộc của tôi, không bấu như lúc nãy. Đơn giản, 12 giờ đêm nay, cô cắt tay của mình thấy một ít máu, viết họ tên và ngày tháng năm sinh của mình lên gương lớn là xong. Tôi nghi ngờ với những gì cô ta nói. Như vậy không sao chứ, thật là chỉ cần như vậy không? Cô ta lại cười, cứ thử đi, sắp đến 12 giờ khuya rồi đó, cô tỉnh lại thực hiện đi. Cô ta vừa dứt lời, tôi cảm nhận đầu của mình đau nhói. Tôi choàng tỉnh dậy, vẫn đang ngồi ở ngoài cửa. 11:48. Tôi có nên thực hiện không? Bản thân lại sợ, nhưng nghĩ đến những lời cô ta nói, lòng tôi liền dâng lên nỗi hận thù. Cứ làm đi, không được thôi, mình đâu có gì để mất nữa đâu. Tự nhủ bản thân của mình như vậy. Đến gần bếp, tôi lấy một con dao thái nhỏ vừa mua lúc chiều, do dự cuối cùng cũng cắt một đường nhỏ trên ngón tay. Máu liền ứa ra, cảm giác đau chạy sọc đến tận não. Tay của tôi run rẩy, tôi bắt đầu viết họ tên năm sinh của mình lên chiếc gương. Thật điên rồ, tôi không nghĩ mình lại đi tin giấc mơ đó. Viết xong thì ngoài trời sấm chớp vang lên làm tôi giật mình. Một cơn mưa lớn ồ ạt đến. Tôi kéo cửa đóng lại, nằm trên nệm với những suy nghĩ sâu xa. Trong lòng thầm nghĩ, không biết đến sáng có gì thay đổi không nữa. Bảo là không dám ngủ chờ xem kết quả, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy bản thân thay đổi được gì. Chăn trở một lúc không chịu nổi, cũng lăn ra ngủ cho đến tận sáng. 7 giờ sáng, gió lùa qua khe cửa sổ khép hờ, cửa va đập nhau làm tôi hoảng hồn thức giấc. Tỉnh dậy, tôi đẩy cửa ra ngoài. Mới sáng mà đã âm u không sức sống. Nó thê lương như cuộc đời của tôi vậy. Không nhà không chồng, con thì cũng không được giữ. Tôi gục mặt xuống khóc thật lớn, như để gió cuốn đi nỗi buồn tủi mà tôi đang cố gắng nén lại trong mấy ngày vừa qua. Điện thoại của tôi liền reo, trên màn hình là Ánh. Alo, mày thức chưa? Hôm nay tao đi giao hàng cho khách, mày chờ tao nhé, khoảng xế xế tao qua. Giao trong nội thành thôi nhưng mà nhiều lắm, lão người yêu tao bận đi làm không có giao phụ tao được. Alo, mày nghe không vậy? Tôi uể oải trả lời nó. Tao thức lâu rồi, mày cứ đi làm việc đi, khi nào xong qua tao cũng được mà, tao cần dọn dẹp lại phòng ốc hơi bừa. À vậy đi thôi nhé. Âm thanh tút tút bên kia làm tôi chợt tỉnh. Phải mạnh mẽ, phải có tiền mới nuôi dạy được con. Phóng thẳng vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo, cột tóc cao lên, tôi tiến lại gần gương lớn để soi mình. Không thể tin được, trước mặt tôi trong chiếc gương đó, một người phụ nữ đôi mươi, vóc dáng cân đối, hai bên hông không còn những khối thịt dư thừa. Vén áo lên cao, những vết dạn chi chít trên da do kỳ sinh nở cũng không còn nữa. Không thể tin nổi, tôi ra sức nhéo vào đùi của mình một cái đầu điếng. Không phải mơ là thật. Chạy đến chụp lấy chiếc gương, tôi xoay một vòng. Vóc dáng này, cơ thể này, nó đã quay về lúc tôi chưa chậm. Tôi hả hê với những suy nghĩ trước mắt bao nhiêu thì lo sợ bấy nhiêu. Giao kèo trong giấc mơ tôi làm thử, không ngờ ứng nghiệm thật. Tay của tôi run rẩy, cô nhớ lại đêm qua đã làm gì. Cắt tay vẽ họ tên lên kính, rồi gì nữa. Không nhớ, vết cắt lúc tối vẫn còn đó và dì máu. Tôi cố chấm lên gương một chấm đỏ. Cánh cửa phòng đóng sập lại, căn phòng chìm trong bóng tối. Chào bạn làm ăn. Trong gương, một người phụ nữ xinh đẹp, chiếc váy đỏ hờ hững ở vai, với lối trang điểm đậm đang nói chuyện với tôi. Không sao, có thể cô không tin, nhưng từ khi cô viết họ tên mình lên gương này thì coi như cô đã bắt tay với tôi rồi đó. Giọng của tôi run rẩy nói, cô là ai, sao lại giúp tôi? Cô ta vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi rồi nói, Lúc trước tôi là ai không quan trọng, bây giờ cô chỉ cần biết tôi là cô là tôi. Tôi vô hình, cô hữu hình, chúng ta sẽ hợp sức tương trợ nhau được chứ. Cô là người làm thân thể tôi trở về ban đầu sao? Đúng, chính là tôi. Vậy cô còn làm được những gì? Tôi có thể làm những gì theo ý của cô. Cô có 3 điều cần làm, bất cứ chuyện gì ta cũng có thể giúp. Trong cơn nóng giận tức thời, tôi nói ngay: làm thằng chồng tôi mất hết tất cả đi, trả lại con cho tôi. Cô gái trong gương cười mà mãnh: được, là điều cô muốn tôi sẽ làm, nhưng được lợi ích gì thì phải chia đôi với tôi đấy. Nghe đến lợi ích, tôi gật đầu suy nghĩ. Nghe đến gã chồng gặp chuyện, tôi đã vui mừng khôn xiết rồi. Bây giờ cô chấm máu vào gương đi, coi như là ký kết lợi ích chia đôi. Không do dự, tôi nhấn tay vào gương. Máu từ ngón tay của tôi ứa ra. Cánh cửa phòng bật mở, không gian thoáng đãng, mát mẻ đến lạ thường. Thoảng trong tiếng gió, giọng cô gái vẫn còn văng vẳng: Thành Giao. Mọi chuyện chỉ cần ngồi chờ và tận hưởng. Không nỡ rời xa cái thân thể này mất thôi, sao lại trở về như cũ. Cố soi kỹ lại vẫn không tìm ra được một vết rạn ra nào cả. Thật là kỳ diệu. Nếp nhăn với những đốm nám trên mặt cũng biến mất. Tôi có cảm nhận lấy tay nhấn vào mặt, nó sẽ đàn hồi như da trẻ sơ sinh vậy. Thầm cảm ơn người ở trong gương, cảm ơn luôn người bán gương. Nhớ đến đây bụng đói cồn cào. Nhìn đồng hồ hơn 9 giờ sáng. Tôi hôm qua đi ăn sớm, tâm tình không tốt, cũng không ăn được bao nhiêu. Nhớ đến món cá kho mẹ làm, nhớ đến tô canh chua của mẹ. Alo, mẹ đang làm gì vậy ạ? Mẹ mới tắm xong cho mấy con heo, con ăn gì chưa? Cháu ngoại đâu? Nước mắt trực rơi khi nghe giọng nói của mẹ. Hôm nay cuối tuần bên nội rước về chơi rồi mẹ, để vài hôm nữa rảnh con về quê nhé, con nhớ ba mẹ quá. Tôi nghe được giọng của mẹ vui mừng. Mấy năm nay không có về rồi, dẫn cháu mẹ về luôn. Từ hồi sinh cháu ngoại ra, hai mẹ con mi chưa có về thăm ông bà già này đó. Tôi không kìm nén được mà òa khóc. Mấy năm nay thực sự chưa về quê lần nào, dành tất cả thời gian sức khỏe để vun vén gia đình nhỏ mà kết quả lại không như mong muốn. Có gì sao, chồng con ăn hiếp con sao, hay là hai vợ chồng cãi nhau? Tôi cố nén lại rồi nói: không sao mẹ ạ, con nhớ mẹ, nhớ quê quá thôi. Đứa con này làm hết cả hồn, tưởng có chuyện gì chứ. Mà này, có chuyện gì thì nói, không giải quyết được thì về đây ở với ba mẹ, đừng có mà nghĩ nhiều. Tôi vâng dạ, nhưng làm sao tôi có thể trở về quê với bộ dạng này. Rồi hàng xóm dị nghị, nhưng lời cay độc được tuôn ra. Dù tôi cảm thấy bình thường, nhưng không thể để ba mẹ tôi chịu đựng thêm nữa. Phải kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều rồi sẽ trở về quê. Dắt xe ra khỏi phòng, khóa cửa cẩn thận, phóng thật nhanh ra chợ tìm một quán nào đó có món cá kho và canh chua để ăn no, ăn để nhớ lại một chút ký ức thanh xuân và thơ dại. Vòng vòng một hồi cũng tìm được một quán cơm bình dân ở trong chợ. Quán tương đối sạch sẽ, còn vài ba người cũng đang ngồi ăn. Tôi ngừng xe, tiếng cô chủ quán vọng ra: vào đi con ăn cơm gì? Vẽ những sợi tóc bị rơi do mũ bảo hiểm vuốt lại mái tóc một lần nữa, tôi bước vào quán. Dạ, cô cho con một đĩa cơm cá lóc kho nhé, thêm một canh chua nhỏ nữa à? Có ngay. À con ơi, cá chỉ còn phần đầu thôi nhé. Tôi liền vui mừng rồi nói: dạ, lấy cho con đi ạ, con thích ăn phần đầu cá. Mâm cơm nhỏ được dọn ra, hít hà hương thơm kia nuốt ực ực. Tôi đánh chén no nê, vừa ăn vừa nghe lén bàn bên kia nói chuyện. Ôi, nhìn trẻ quá, da mặt kia mịn mà sáng, chắc tầm 17-18 thôi chứ gì. Mà cách ăn mặc thì không hợp xíu nào cả, tướng này đi chụp quảng cáo thì còn gì nữa. Tôi nghe được họ đang nói chuyện với ai đó về tôi. Ăn xong thì họ cũng lần là qua bàn tôi bắt chuyện. Em cho anh chị hỏi một chút được không? Tôi liền vui vẻ nhận lời. Em đủ 18 chưa, còn đi học không em? Tôi ngớ người vì câu hỏi của họ. Con gái tôi đã 7 tuổi, tôi đã 25, học gì nữa chứ? Tôi cười khẽ vội lấy chứng minh thư ra. Em 25 rồi anh chị ạ. Họ há hốc mồm nhìn tôi. Không thể, em nhìn còn rất là non trẻ, không thể 25. Câu nói làm cho tôi bật cười. Còn em năm nay học lớp 2 rồi à? Cô gái đó nhìn tôi chăm chăm như thể không thể tin lời tôi nói. À, vậy là hơn bọn em 1 tuổi, bọn em 24. Đang làm cho công ty quảng cáo chị ạ. Bọn em thấy vóc dáng của chị đẹp, khuôn mặt cũng cân xứng. Sếp bảo bọn em đi tìm một người làm mẫu cho nhiều cái cửa hàng thời trang lớn ở trong nội thành phố này. Nhưng mà mấy cô hot girl hay là những người khác thì khuôn mặt họ đại trà quá. Nếu mà chị rảnh có thể làm mẫu riêng cho công ty bọn em được không ạ? Nét trên mặt của chị rất đẹp, rất cổ kính như là phụ nữ thập niên 90 vậy đó. Tôi vẫn nghe họ khen mình đều đều, thông tin vẫn chạy vào trong đầu. Thì ra là chụp hình quảng cáo quần áo ở các cửa hàng thời trang. Công việc mà tôi không nghĩ mình có khả năng. Họ dúi vào tay tôi một mảnh giấy. Bọn em rất mong chị hợp tác. Bọn em đi tìm mấy ngày nay khắp nơi mệt mỏi quá rồi chị ạ. Sao bọn em ở trên đây? Khi nào mà chị suy nghĩ xong thì gọi cho bọn em nhé. Em dẫn chị đến công ty. Tôi cầm tờ giấy ở trên tay. Quyết định quan trọng này cần thời gian. Tôi cũng không biết nhan sắc này giữ được bao lâu. Hay như nàng lọ lem sau 12 giờ đêm nay, tôi sẽ trở lại cơ thể cũ. Được rồi, để chị suy nghĩ, có gì chị sẽ liên hệ nhé. Bọn họ đứng dậy cảm ơn tôi. Tôi mãi nhìn vào mảnh giấy ở trên tay. Đến khi họ rời đi thật lâu, tôi mới giật mình vì lời gọi của cô chủ quán. Con gái, hai người đó tính tiền suất của con rồi nhé. Tôi bước ra khỏi quán, lên xe chạy thật chậm. Những thứ tốt đẹp nhất đang đến với tôi quá nhanh. Chỉ trong có vài ngày mà thôi đã thay đổi quá nhiều. Chạy ngang qua chỗ bán chiếc gương đó, tôi nhìn vào tìm kiếm nhưng mà cửa hàng này đã đóng cửa. Bên ngoài có tấm biển ghi rõ: bán nhà chính chủ, số điện thoại xin liên lạc. Tôi chỉ chạy chậm không ngừng lại. Bên hông căn nhà tôi thấy vóc dáng của người phụ nữ trung niên. Nhìn tôi khẽ lắc đầu rồi biến mất. Không nhìn rõ, chỉ như một làn sương gặp gió rồi tan biến. Trở về phòng với những suy nghĩ không được giải đáp. Liệu cơ thể này có mất đi sau 12 giờ đêm nay như lọ lem? Người phụ nữ bên hông cửa bán hàng gia dụng cũ kia là ai? Tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà họ đã đóng cửa bán nhà? Vô vàn những tiếng thắc mắc không biết hỏi ai. Rồi tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn là tin nhắn của đứa bạn. Hôm nay ta không qua được, chờ giao hàng cho khách rồi lấy đồ từ bến xe nữa. Sáng mai ta qua sớm, tí nữa lão người yêu ta đem đồ qua cho mày nhớ nhận nhé. Đình Bùng nhắn tin lại trả lời hỏi nó đem thứ gì, nhưng mà thôi, cảm thấy mệt mỏi không muốn trả lời nữa. Buông chiếc điện thoại nằm dài trên tấm nệm mới, tôi buông cua suy nghĩ rồi đánh liều gọi cô gái ở trong gương. Lại cách cũ, tôi dùng máu ấn vào gương. Căn phòng tối sầm lại, chiếc đầm đỏ mái tóc dài quen thuộc hiện ra. Cô tìm tôi. Tôi khẽ gật đầu không dám nói gì thêm. Những thứ diễn ra đang quá đáng sợ. Tôi không thể ngờ có một thế giới song song với hiện thực như vậy. Bất giác tôi đánh liều nhỏ giọng hỏi cô gái ở trong gương. Tôi muốn hỏi, cơ thể này khi nào biến mất? Cô ta liền cười lớn. Tôi đã cho đi là không có khái niệm lấy lại thứ đó. Tôi chỉ muốn lấy lại lợi nhuận thôi, hiểu chứ, hợp tác có lợi. Tôi liền gật đầu. Vậy những gì tôi yêu cầu cô đã làm chưa? Miệng cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Trong hôm nay cô sẽ nhận được tin của tên chồng bội bạc, cứ đợi đi. Lão ta có người che chở không dễ hành sự, không mất mạng nhưng sẽ tàn phế cả đời. Chân của tôi bùn rùn, không chỉ muốn anh ta mất việc, cùng lắm là bị người mới bỏ. Mất việc anh ta không thể nuôi được con, quyền nuôi con sẽ thuộc về tôi. Đến với gia đình bên chồng tôi cũng quý mến họ, không muốn tạo gánh nặng cho người lớn tuổi. Cô làm chưa, có thể nhẹ nhàng một xíu được không? Tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa như vậy. Ánh mắt của cô gái thay đổi hẳn, nó long lên sòng sọc nhìn tôi tức giận. Cô ta vừa nói như thét vào tay của tôi. Con đàn bà nhu nhược, mấy năm qua cô đã trải qua những gì không nhớ sao? Để tôi cho cô xem hắn ta đang làm gì. Cô ta biến mất, chiếc gương bị một lớp sương mù bao quanh. Trong trước mắt hình ảnh của người chồng tôi chung sống nhiều năm qua, đang trao cho người phụ nữ khác chiếc nhẫn cầu hôn. Họ đang trao nhau những nụ hôn rồi cùng nhau hưởng lạc. Tôi nhắm mắt bịt tai để không nghe thấy những âm thanh kinh tởm đó. Được rồi, cô muốn làm gì cũng được, tôi không can thiệp, dừng cái hình ảnh này lại đi. Hình ảnh ở trong gương biến mất, cô gái trở lại với một nụ cười thỏa mãn. Phải như vậy, ta không bao giờ hợp tác với kẻ ngu ngốc. Âm thanh phía ngoài cửa phát ra, cô gái biến mất, căn phòng trở lại bình thường. Ai đó? Tôi liền nói vọng ra, đủ để cho người ngoài kia nghe được. Phòng cô Vân Anh phải không à? Tôi là bạn trai của Ánh, Ánh của nhà tôi mang đồ qua cho cô. Trình trang lại quần áo, vuốt lại những sợi tóc còn bị rơi ra, lau vội dòng nước mắt khi nãy. Tôi mở cửa với tâm thế thoải mái nhất. Trước mắt tôi là một thanh niên tầm 30 tuổi, vóc dáng cân đối, khuôn mặt không góc chết. Tôi ngỡ người vài giây. Cậu là người yêu của Ánh à? Cậu thanh niên liền gật đầu. Chị không nhớ em sao? Tôi cố gắng nhắm mắt để nhớ lại mọi chuyện nhưng vẫn không nhớ ra. Xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt. Cậu ta liền cười lớn. Mới gặp thôi đã quên. Em đi chung với bạn đồng nghiệp gặp chị ở trong quán ăn ở trong chợ mà. Tôi liền giật mình một tiếng. Tôi nhớ người thanh niên mang khẩu trang cho nên tôi không nhớ được. Không ngờ lại là người quen. Cậu là người yêu của Ánh. Trái đất này thật là tròn. Cậu ta liền cười lớn. Em cũng thật là không ngờ đó ạ. Ánh có nhờ em gửi đồ cho chị. Chị xem đủ không? Tôi nhận lấy gói đồ. Được rồi cậu về đi. Có gì tôi nói chuyện với Ánh sau. Cậu ta nhìn tôi chăm chăm. Chị ở một mình sao ạ? Mà thật chị 25 tuổi chứ. Cậu nghĩ tôi nói dối sao? Tôi ly hôn rồi, hiện tại tôi sống một mình. Tự dưng tôi cảm nhận cậu ta nhìn tôi lạ thường, xen lẫn chút ngượng ngùng. Em về trước ạ, tạm biệt chị, hẹn gặp lại ạ. Tôi chưa kịp trả lời, cậu ta đã leo lên xe và chạy mất hút. Theo kinh nghiệm của người phụ nữ có một đời chồng, thì tôi biết là cậu ta thích tôi rồi. Tôi lắc đầu cố không nghĩ nữa. Không được, cậu ta là người yêu của Ánh. Ánh là bạn, Ánh là ân nhân. Tôi không nên dây vào với thanh niên này, tránh càng xa càng tốt. Đã đủ lắm rắc rối rồi, sao cứ gieo vào đầu của tôi những buồn bực phải suy nghĩ. Tên đàn ông đó thật có một sức hút không thể cưỡng. Lấy trong túi đồ của Ánh gửi, thì ra là quần áo còn có cả tem. Quần áo trẻ trung phù hợp với lứa tuổi 25 của tôi bây giờ, kèm theo một tờ giấy nhỏ ở bên trong. Cho mày đó, bỏ từ từ hết quần áo cũ đi. Tao lấy hàng về bán, cái nào đẹp sẽ để cho mày. Đừng có áy náy. Ba mẹ mày khi xưa họ cũng đối xử với tao như vậy. Bây giờ tao trả lại cho họ thôi. Tôi không hiểu sao nước mắt lại rơi. Dưới lòng phố thị xa hoa này, tôi lại gặp được người bạn lúc nhỏ, rồi được nó che chở những ngày qua. Để có lẽ là phúc đức mà ba mẹ đã tạo. Nhớ đến Ánh, tôi gọi điện hỏi thăm nó. Alo, mày ở đâu vậy? Alo, tao đang ở bến xe. Lão người yêu tao gửi đồ cho mày chưa? Một tiếng còi vang lên từ đầu dây bên kia làm tôi giật mình. Thôi tao lấy đồ đã, ông tài xế đang chuẩn bị chạy rồi, nói sau nha. Tiếng tút tút kéo dài làm tôi bồi hồi. Sống một mình ở đây không phải dễ. Tự dưng tôi lại muốn về quê, lại muốn hít thở không khí trong lành. Alo, gì vậy nhỏ, mới sáng mà gọi. Mẹ, con muốn về nhà, chỉ một mình thôi được không? Giọng của mẹ gấp rút. Có chuyện gì sao, vợ chồng cãi nhau thật hả? Tôi khóc rưng rưng, mẹ tôi cũng đã hiểu phần nào. Khi nào về mẹ biết mẹ đón, một mình cũng được không sao cả. Có lẽ tối nay mẹ ạ, con muốn đi ngay. Ờ được rồi, để mẹ báo ba tắt ruộng kiếm một mớ cá đồng về kho tiêu, đi đường cẩn thận đó. Tôi vâng dạ rồi tắt máy. Thật ra từ thành phố về quê nếu mà đi xe máy thì chỉ gần 5 giờ, đi xe khách thì tầm 3 giờ sẽ đến. Vậy mà mấy năm nay tôi chưa một lần về. Cảm thấy bản thân của mình thật tệ hại. Nhà là nơi chữa lành mọi vết thương. Tôi nhắn vội cho Ánh một tin nhắn, thông báo cho nó là tôi về quê vài hôm, sẽ qua thăm ngoại của nó luôn một thể. Gia đình của Ánh, ba má nó là thương lái thu gom lúa thóc ở trong xóm. Gia đình khá giả. Mỗi tuổi họ phải đi đi về về từ quê lên Sài Gòn nhiều lần trong những vụ thu hoạch. Cốt là để tìm nhà máy thu với giá cao, cũng là để tập làm ăn. Định mệnh xảy ra với nó là năm 7 tuổi, nó vừa học lớp 1. Tôi và nó đi trên con đường làng với những ruộng lúa. Hai đứa ngân nga bài quốc ca vừa được cô dạy, vừa kể nhau nghe về chuyện ở trường ở lớp. Hôm nay ta vui lắm nhé, ta biết chữ A và chữ B rồi đó. Đang hàn huyên thì ngoại của nó tất tửa chạy đến. Về nhà đi, nhanh đi con. Nó, tôi và ngoại của nó vội vã theo hướng nhà nó mà chạy. Trước cửa nhà nó đông nghịt người, phải cố chen lắm mới vào được trong nhà. Dưới nhà ba má của nó được đắp bằng vải trắng nằm im. Tôi thấy cả máu thấm ướt tấp vải trắng lót ở bên dưới. Nó còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Ngoại, ba má con đâu, ai ở đây? Ngoại của nó liền òa khóc. Gặp mặt ba má lần cuối đi con. Nó nghe xong lảo đảo như muốn ngã, kéo vội tấm vải trắng nó òa khóc rồi ngất đi. Ký ức của tôi nhớ là ba mẹ của nó gặp tai nạn giao thông, mất tại chỗ. Xe gây tai nạn đã bỏ trốn. Kỹ thuật ngày xưa chưa cao, lại chưa có máy quay như bây giờ, cho nên ba mẹ của nó mất đến nay đã lâu mà vẫn chưa tìm được hung thủ. Tài sản ba má nó đem theo sau khi tai nạn cũng bị người khác lấy mất. Nhà nó liền trắng tay, để lại những khoản nợ làm lao đao gia đình. Ngoài còn nó bán nhà trả nợ. Ba mẹ tôi thấy tội, cho hàng xóm nên cắt cho bà nó 5 mét đất để cho hai người dựng căn nhà tranh nhỏ. Hàng ngày ba mẹ sẽ cho họ những nhu yếu phẩm. Đến tiếp ba mẹ cũng sắm đồ mới cho nó như tôi. Chiếc xe lăn bánh đã lâu, tôi vẫn miên man trở về ký ức đến khi được phụ xe gọi. Em về đâu mấy người? Tôi uể oải nhìn phụ xe. Một người ạ, bến xe tên à. Ngồi cạnh tôi là một bà lão dáng khăm khổ. Tôi nhìn sang thì ánh mắt của bà ấy đang nhìn tôi. Cõi hư vô, thần sắc hư hư thực thực, cớ chi hại người hại mình. Tôi liền đỏ mặt. Tại sao bà ta lại nói như vậy? Bà ta biết gì sao? Định hỏi bà ấy thì đã nghe tiếng thở dài đều đều. Bà ấy ngủ rồi, chắc chỉ là vô tình mà thôi. Ai, chị hai về kìa, chị có quà cho em không ạ? Là đứa em gái họ, con của chú Út. Có chứ, em lúc nào cũng có quà. Nhí vui vẻ nhận món quà. Em cảm ơn chị, em mà luôn được chứ. Tôi liền khẽ gật đầu. Từ lúc sinh nhật đến giờ em không nhận được quà từ ai, mà mấy tháng trước sinh nhật chị hai gửi bánh kem về cho em ngon lắm. Đúng là bánh ở Sài Gòn có khác. Thích quá, một chiếc váy. Nhí lôi chiếc váy được xếp ngăn nắp trong hộp. Tôi giật mình hoảng sợ. Váy, váy. Sao chị, váy đẹp mà, em cảm ơn chị nhé. Nói rồi con bé chạy ngay vào trong buồng mặc thử. Tôi xanh mặt. Rõ ràng chiếc váy tôi chọn là chiếc váy màu xanh dương, rất nhí nhảnh, phù hợp với tuổi của trẻ con. Mà sao bây giờ nó lại là một chiếc váy đỏ, có phần hở hang ở phía lưng. Hồ, chị hai ơi, đẹp không? Tôi đang suy nghĩ mông lung thì con bé nhí hủ tôi, xoay người một vòng cho tôi xem. Đẹp, để tết mặc nhé. Nó rối rít cảm ơn, vừa xoay vòng vừa mân mê chiếc váy. Nó mịn quá chị ạ. Con bé gặp tôi từ ngoài ngõ, mọi chuyện xảy ra làm tôi chưa bước vào trong nhà đã hoang mang. Về rồi sao không có vào trong nhà? Giọng của mẹ tôi quen thuộc. Dạ, con hơi say xe mẹ ạ. Mẹ đến gần nhìn sắc mặt của tôi rồi nói. Sành sào quá, chỉ thấy qua điện thoại không có mấy năm, không ngờ con xuống sắc như vậy. Dạ không sao mẹ ạ, con ở lại vài hôm nhé. Mẹ tôi liền cười hiền từ, nụ cười trên khóe mắt hằn sâu những vết chân chim, khuôn mặt sạm đen. Cuộc sống ở quê của mẹ tôi trước giờ vẫn vậy, làm lũ tần tảo không ngơi. Tổ cha bây, nhà bây muốn ở nhiều thì ở, bày đặt xin phép, vào nhà đi, bà bây ngóng trông cả buổi chiều đó. Mẹ nắm tay của tôi lôi vào trong nhà. Bà đang đứng ở ngoài hiên. Bà gầy hơn trước nhiều rồi, tóc cũng đã bạc nhiều lộ ra ngoài. Tôi chạy đến ôm chầm lấy ba. Ngày mà tôi thông báo mình có thai, ba như chết lặng. Mẹ cũng la mắng vài câu nhưng ba thì không. Ba trầm tư không mắng không đánh. Đêm đó ba uống trà gọi tôi ra sân nói chuyện. Ba chỉ nói: lớn rồi tự quyết định tương lai vậy, mong hai đứa sẽ hạnh phúc. Ba bỏ vào trong nhà, tôi vẫn không thể hiểu. Nếu như theo tính cách nóng nảy của ba thì tôi phải nhận được một trận đòn thừa sống thiếu chết. Ba thực sự rất lạ. Ngày tôi lên xe hoa, mẹ nắm tay tôi không nhắn nhủ. Ba không đánh mắng vì trên đời này tôi quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ba không muốn tạo áp lực để sau này có chuyện gì tôi cũng có nơi mà chạy về. Dáng sống hạnh phúc lúc đó cũng đã trả hiếu cho bố mẹ rồi. Tôi thực sự nghẹn ngào. Nếu ngày trước ba tôi làm quyết liệt hơn, chắc chắn bây giờ tôi không dám lết thân về. Buổi cơm tối để ấp tiếng cười nói, cảm nhận được ba mẹ cười không ngớt, trong lòng lại dâng lên nỗi xót xa. Tự hứa khi ổn định sẽ dẫn con gái về quê ở với ba mẹ đến hết đời. Điện thoại báo tin nhắn giữa không gian yên lặng của miền quê. Tôi nằm vắt vẻo trên võng bên hiên nhà ngắm sao trời. Chị hai, anh hai bị tai nạn rồi. Chị đang ở đâu vậy? Anh ấy sợ không qua khỏi. Chị nhận được tin thì về ngay nhé. Bé Nhiên đang cần chị bên cạnh. Tôi điếng người là tin nhắn của em chồng. Nó thực sự đã xảy ra sao? Định phóng xuống võng đi báo với ba mẹ thì bé Nhí đã ở đâu lù lù đến. Đi đâu? Em ra võng đi, chỉ có việc tí nói sau. Không cần, nó sẽ chết. Tôi khựng người lại nhìn bé Nhí. Nhí, em sao vậy? Nó cười nhếch mép, điều cười quen thuộc làm tôi ấp úng. Cô là cô sao? Nhí khẽ gật đầu. Điều kiện tôi cũng đã làm hết rồi. Hắn không chết, ngày mai thôi cô sẽ có quyền nhận nuôi con hợp pháp. Tôi bắt đầu gây sợ cô ta hơn. Sao cô theo tôi về đây? Không phải cô ở trong gương sao? Cô non nớt quá. Từ khi cô ký hợp ước với tôi thì cô đã lôi tôi ra khỏi tấm gương chết tiệt kia rồi. Mạng của cô hiện tại một nửa là của tôi, còn một số thứ khác cũng là của tôi. Tôi chỉ đi theo nhắc nhở để cô trả nợ đúng hẹn mà thôi. Tôi liền run rẩy. Không phải, tôi nghĩ tôi ký hiệp ước với cô, sau khi xong chuyện tôi sẽ đốt vàng mã các thứ cho cô, chứ không chia chác gì ở trần thế cả. Muộn rồi. Bé Nhí ngẩng mặt lên trời cười một tràng dài. Việc của cô đã xong, giờ đến việc của tôi chứ. Ba và mẹ cô chọn một người, người còn lại là của tôi. Con gái và em gái cô chọn một người, người còn lại cũng là của tôi, được chứ? Tôi lắc đầu liên tục. Không, không thể nào, cô không thể mang ai đi hết. Cho tôi rút lại tất cả, mang thân xác này đi luôn đi, tôi xin cô đó. Bé Nhí khuỵu người và bất tỉnh. Khi tỉnh táo lại nó hỏi tôi. Chị, sao em ở đây? Em đang ngủ ở nhà em mà. Tôi không hiểu sao bản thân không thể nhích nổi ra khỏi vùng đất ở quê. Sau khi nghe tin chồng cũ bị nạn, tôi vô cùng bấn loạn. Thực sự tôi không muốn anh ta đến mức ấy. Đêm đó tôi không thể trở về thành phố ngay được. Trằn trọc một đêm, cuối cùng trời cũng sáng. Nhí cũng bình thường trở lại. Nó bảo cảm thấy hơi mệt cho nên không ngủ lại với tôi được. Hôm nay là một ngày trời đẹp. Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi trên những tán dừa cao. Tôi bước ra ngoài cửa hít một hơi khí trời, rồi định bụng từ biệt ba mẹ mà đi. Rồi điện thoại của tôi vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng của buổi sáng. Đó là anh. Alo, mày Hà Vân Anh, tao nè. Mai tao về quê với mày nhé. Tôi ngạc nhiên. Không phải mày đang bù đầu với công việc giao hàng ở Sài Gòn sao? Về đây làm chi? Nó liền ấp úng trả lời tôi nhanh lẹ. Không có gì, tao muốn về thôi. Mày tao gọi mày ra bến xe rước tao về được không? Tôi do dự vì không biết mình có nên trở về thành phố không hay ở lại cũng chưa rõ. Nếu mai tao chưa về thì tao sẽ rước mày nhé. Mày về, phải mày bảo ở vài hôm sao? Tao định ở vài hôm nhưng mà lão chồng cũ tao gặp tai nạn. Tao định đi đón bé Nhiên về quê thôi. Nó liền hốt hoảng trả lời qua điện thoại làm tôi chói cả tai. Mày nói gì? Chồng cũ mày gặp nạn? Mới sáng hôm qua tao gặp lão ở siêu thị mà. Lúc ở quê ba má mày có cho tao xem ảnh cưới vài lần cho nên là tao nhớ mặt. Không ngờ nhanh vậy chứ. Tôi liền ậm ừ cho qua chuyện. Thôi mai mày cứ về nhé. Định tắt máy thì nó nói thêm. Mai tao về cùng với người yêu tao nha. Tính chuyện cưới xin với ngoại tao luôn. Bất chợt nó nhắc đến người yêu, làm tôi nhớ đến người thanh niên đó. Thực sự anh ta có một mị lực nào đó, thu hút được cả người vừa ly hôn như tôi. Tùy mày, đi đường cẩn thận nhé. Vừa tắt máy, ngoài ngõ có một tiếng người lạ. Chị Hai ơi, chị có nhà không? Chị Hai. Tiếng gọi liền dồn dập, tận sau vườn tôi còn nghe rõ. Ai mà sáng sớm gọi lớn tiếng như vậy? Tôi bước ra ngoài cổng. Mẹ! Bà nhìn ở đâu nhảy đến ôm chầm lấy chân của tôi. Cơ thể cứng đờ hạnh phúc. Tôi cúi người bế bé lên. Sao con ở đây? Mẹ định về giúp con đây. Bé Nhiên không trả lời, chỉ ôm cổ tôi hít hà. Chị Hai, em đem bé Nhiên về gửi chị. Anh Hai bị tai nạn, má nghe được cũng sốc nhập viện rồi. Còn em còn nhỏ nên em không thể chăm sóc cùng lúc nhiều người được cả. Chị chăm sóc con chị nhé. Đó là Tâm, là em gái ruột của chồng. Dù chồng cũ có đối xử với nào với tôi vẫn cảm thấy mến Tâm. Vào nhà ngồi đi, mình nói chuyện. Qua lời kể của Tâm, tôi được biết tình trạng của chồng tôi rất nặng. Bé Nhiên vẫn chưa biết chuyện. Lúc vừa gặp, ông bà ngoại đã ríu rít chạy vào theo không rời chân. Tâm ngồi được khoảng 5 phút vội uống tách trà rồi đứng dậy ra về. Thế em phải về rồi, hẹn chị có dịp gặp lại. Hôm qua em cũng không định gửi bé Nhiên về đâu, nhưng mà nửa đêm đang ngủ nó cứ khóc thét lên, giật mình thức giấc. Em hỏi gì nó cũng không trả lời. Gặng hỏi mãi nó nói là nó mơ thấy một cô gái mặc váy đỏ xinh đẹp dùng dao đâm chị. Nó khóc mãi em phải bắt xe đi nó mới chịu nín. Chị xem Nhiên có sao không ạ, rồi ổn định tinh thần cho nó nhé. Tôi níu tay của Tâm. Cảm ơn em, chị sẽ thu xếp lên thăm má. Tâm gật đầu vỗ vào tay của tôi một cái. Chị giữ gìn sức khỏe à? Bóng của Tâm khuất dần sau con đường mòn, nắng đã lên cao. Mẹ và Nhiên đi chợ cũng về đến. Mẹ, con về rồi đây. Tôi liền bế xốc con lên rồi hỏi, đi chợ có vui không? Nhiên không trả lời, nhìn tôi chằm chằm rồi đưa tay sờ tóc sờ tai. Tôi lẩm bẩm, không sao, không sao rồi. Tôi không nghe rõ cho nên hỏi lại, con nói gì? Nhóc con hồn nhiên vui cười đưa kẹo mút lên miệng ăn ngon lành, vừa ăn vừa kể. Không sao đâu mẹ ơi, con thấy cô gái váy đỏ kia đâm mẹ chỉ là mơ thôi. Nhưng cô đó nhìn giống mẹ lắm, chỉ khác tóc cô ấy dài hơn mẹ thôi. Mẹ tôi đã xuống bếp cho nên không nghe thấy những gì con bé nói. Tôi bế nhóc ra ngoài sân rồi hỏi cho cặn kẽ, con thấy những gì, mơ những gì, nói cho mẹ nghe coi. Nhóc nhìn nét mặt của tôi cảm thấy nghiêm túc, cho đến rút vội cây kẹo đang ngậm ở trên miệng. Tay phải cầm kẹo, tay trái vút những sợi tóc con bị gió thổi vương trên mặt. Để con nhớ lại xem, cô ấy đến gần giường, nâng tay con lên rồi hôn vào, bảo con gọi cô ấy là mẹ đi. Con lắc đầu không chịu thì thấy cô ấy cầm cây dao dài lắm, đâm vào người của mẹ. Mẹ chạy nhanh nhưng không kịp, con gọi mãi nhưng mà mẹ không có tỉnh. Sau đó lúc nào con cũng thấy cô ấy sau lưng mỗi khi quay đầu lại. Kể xong, nhóc con hồn nhiên đưa kẹo lên mút, ánh mắt dò xét xem tôi có giận hay không. Tôi liền đờ người xa. Những gì con bé kể, rồi chuyện của nhí lúc tối, chúng có liên quan đến nhau hay sao? Hiện tại tôi vẫn chưa rõ, vẫn không dám kể với mẹ vì vẫn không dám kể cho ba mẹ vì sợ họ lo lắng. Lòng của tôi trỗi lên một nỗi bất an không biết xuất phát từ đâu. Đầu óc của tôi choáng váng ngã ra đất. Tiếng la hét thất thanh gọi mẹ của con tôi văng vẳng ở bên tai, nhưng không thể nào có thể mở mắt nổi. Đầu óc của tôi cảm nhận rất đau, mắt không mở lên được, cũng không biết tình trạng kéo dài bao lâu. Trước mắt tôi một màu đỏ rực không lối thoát, màu đỏ làm chói mắt. Tôi cố gắng la hét trong tuyệt vọng nhưng không có ai, cũng không ai nghe thấy. Một giọng nói không thấy người nào hiện diện. Chào mừng đến với thế giới của gương. Tôi xoay người một vòng nhìn xung quanh nhưng không thấy ai đó ngoài một màu đỏ. Là ai? Sao tôi không thấy gì cả? Vừa dứt lời, một chiếc gương được dựng trước mắt của tôi. Nhìn vào đi, ta là ngươi, ngươi là ta, ngươi ở đâu ta ở đấy. Một khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo được trang điểm thật đậm, với mái tóc dài được duỗi thẳng, khác với mái tóc xoăn của tôi bây giờ. Tôi đưa tay sờ lên mặt là khuôn mặt của tôi, nhưng sao mái tóc và cách trang điểm khác nhau quá xa. Thấy sao, ổn chứ? Sau này cô sẽ có diện mạo này, cô sẽ được sống trong không gian này. Ở đây đẹp không? Sau này ta sẽ nhường lại nơi này cho cô đó. Tiếng cười ma mị ngày một nhiều, tôi hoảng sợ không nói nên lời. Rời khỏi chiếc gương, chạy khắp nơi tìm lối thoát. Đến khi thân thể tôi rã rời, không thể chạy nổi nữa, thì giọng nói tiếng cười ấy cũng biến mất. Một cánh cửa hiện ra, lại là cánh cửa màu đỏ, tôi liều mình mở cánh cửa đó. Trước mặt tôi bây giờ là nhà của ba mẹ tôi ở quê. Không cảnh quen thuộc mà yên bình không lẫn vào đâu được. Ở sân bé Nhiên đang đùa giỡn với ba mẹ tôi. Một người thanh niên quay lưng lại. Quan trọng là tôi đang đứng ở giữa sân cầm tay nhiều kẹo bông gòn. Tôi cố chạy đến giải thích với mọi người. Người đó không phải tôi, nhưng không thể nào chạy được. Trước mắt như có một tấm gương ngăn cách. Khi tôi vừa định cất giọng gọi mọi người, thì người phụ nữ ở sân quay lại. Một khuôn mặt giống hệt tôi như có vết sẹo to ở trên mặt chưa kịp lành. Vết thương vẫn còn hở và ướt, lộ cả xương hàm trắng toát. Nó quay lại trừng mắt nhìn tôi, cả mắt đỏ ngầu từ từ mất đi con ngươi, chỉ còn lại một màu trắng. Khuôn miệng méo xệch, nhưng dường như không ai nhận ra. Tôi lui lại vùng vẫy và la hét. Ngực của tôi đau nhói, tôi tỉnh giấc, hé mắt mở ra tôi giật mình nói. Sao mọi người lại ở đây? Mẹ thấy tôi tỉnh lại thì mừng rỡ, nước mắt ngắn dài thay phiên nhau chảy xuống. Không sao, ổn rồi con. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao tôi nằm bất động? Sao mọi người lại buồn rầu? Sao ba không nói gì? Sao mẹ lại khóc? Muôn vàn câu hỏi được đặt ra. Có lẽ câu trả lời sẽ bóp nghẹt tim của tôi. Mẹ, sao con nằm đây? Sao con không nhớ con bị gì cả? Tay xoa xoa nơi thái dương cố nhớ lại. Tôi chỉ nhớ được màn ký ức đang ở trước sân chơi với bé Nhiên. Sau đó thì trời đất tối sầm, không còn nhớ gì nữa. Ánh, mày về khi nào vậy? Tao nói để tao đi rước mày mà. Ánh quay sang nhìn tôi, khóe mắt nó có chút nước mắt. Tao về 2 hôm rồi. Hai đứa tao đi xe ôm, mày nghỉ ngơi đi nhé. Thực sự cơ thể của tôi rất đau và mệt. Tôi không thể nhấc được chân bước xuống giường. Giọng nói cũng khàn hơn mọi khi. Bà đứng dậy lại gần giường tôi nằm. Nghỉ ngơi đi con bị bệnh ngất đi, bị hôn mê 2 hôm rồi. Bác sĩ bảo là không sao, nên ba mẹ đem con về nhà chăm sóc. Cứ nghỉ ngơi đi, Nhiên cứ để ba mẹ lo. Tôi liền gật đầu tin những gì bác tôi nói, miệng đắng ngắt không thốt nên lời. Từ ngoài ngõ nhí la hét vọng vào, làm cho cả nhà đang yên bỗng sao động. Không hiểu sao mọi người đang tập trung ở nhà thì nhí lại đi ra ngoài sân. Như có ai gọi, nó đi dọc con đường quê gặp được một bà cụ. Tay của bà chống gậy hỏi về tôi. Nhí sực tỉnh như người bước ra từ cơn mê. Nó dắt bà lão về nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bà lão chống gậy lại gần tôi, đưa chiếc gậy lên, gõ vào chân của tôi 3 cái nhưng tôi không cảm thấy gì. Xâm nhập đến 2 chân rồi, suýt mất mạng. May có người mệnh lớn giúp đỡ, không thì... Nhân sinh vô thường, tranh giành làm chi, bất chấp mọi thủ đoạn để rồi kết cục bi thảm. Nói rồi bà lão ngồi bật ra ghế thở mệt nhọc. Bà tôi thấy lạ thì liền hỏi nhí. Nhí, ai vậy con? Nhí lắc đầu. Con không biết, đang đi con gặp được bà. Nói chị hai gặp nguy hiểm, con không hiểu gì nhưng mà dẫn bà về đây xem thế nào. Mặt của bà tôi biến sắc, rót vội ly trà khác. Chúng con không biết, mong cụ thứ lỗi, con và người ra trước sân bàn chuyện này được chứ? Bà lão chống gậy đứng dậy, bước ra ngoài sân không nói lời nào. Bà thấy vậy dặn mọi người ở trong nhà bà sẽ giải quyết. Lúc này ở ngoài sân, con gái tôi bị gì vậy ạ? Cụ nói gì tôi không có hiểu gì cả. Thật tình tôi cũng không biết nó như thế nào. Trên thành phố nó đã làm gì sai sao? Bà lão đưa đôi mắt đầy vết chân chim ra mặt nhăn nheo nhìn ba, như cố để xem ba còn câu hỏi nào khác. Ba im lặng thì bà mới trả lời. Sao nó dám kể với ông được? Nó ký hiệp ước với ma quỷ. Bây giờ con quỷ đấy đi đòi lại những thứ con gái ông đã hứa mà thôi. Bà lắp bắp khi nghe bà lão nói. Hiệp ước với quỷ, bà không lầm chứ ạ? Một cơn gió thoảng qua, mang mùi vị hương lúa non làm cho lòng người nhẹ nhàng. Ta vô tình, à không, hữu duyên gặp cô ấy ở trên xe khách. Ta thấy đường có một con quỷ rất mạnh đang ám cô ta. Không những cô ấy có chuyện mà ông và cả cháu gái của ông đang gặp nguy hiểm. Thật ta nghĩ con gái của ông nó đã bị lừa để hứa hẹn với chuyện con gái ông không hề biết. Tay chân của bà rụng rời, không tin những gì bà lão nói. Sống hơn 50 năm bà chưa từng nghe con người ký hiệp ước với ma quỷ. Sao có thể chứ ạ? Mà nếu có thật đi chăng nữa, chúng ta hủy hiệp ước được không ạ? Bà lão chống gậy đi qua lại thở dài. Trên dương thế khi xưa con lăn tay điểm chỉ, con gái của ông lại ký hiệp ước máu. Chúng tương đồng với nhau về nghĩa. Đã ký thì xem như đã đồng ý. Trừ khi... Dạ, trừ khi thế nào ạ? Trừ khi một trong hai chết, hoặc cả hai cùng đồng ý hủy bỏ giao ước. Nhưng mà theo ông, con quỷ ấy chiếm được một nửa thân thể con ông rồi, nó chịu buông thả chứ? Bà tôi suy sụp hoàn toàn. Câu chuyện bà vừa được nghe, nó giống như là một bộ phim kinh dị giải tập. Nạn nhân chính trong câu chuyện đầu tiên sẽ là đứa con gái diều của ông yêu thương đùm bọc. Một số diễn viên phụ cũng sẽ gặp nạn như ông và ông cháu gái của ông. Bà liền bám lấy tay của bà lão. Mong bà giúp con gái tôi, nó còn trẻ suy nghĩ chưa tới. Nếu có chuyện gì bắt tôi đi là được rồi. Đừng hại con gái, đừng hại gia đình tôi. Bà lão phẩy tay rồi nói. Ta đến đây ta đã suy nghĩ kỹ rồi, nhưng mà ta chỉ cứu được mạng của nó. Còn về đôi chân tùy vào phước đức của ông bà và gia đình vậy. Con gái nhà đức của cha, con trai nhà đức của mẹ. Ông hiểu mình cho nên sống như thế nào rồi đấy. Bà tôi liền gật đầu lia lịa. Dạ, tai qua nạn khỏi, tôi nguyện ăn chay hết phần đời còn lại, không có sát sinh. Bà lão lắc đầu. Ăn chay tốt cho tất cả, nhưng đó không phải là điều duy nhất ông làm được. Nên nhớ giúp được thì giúp, đừng bỏ qua. Có khi đó là cơ hội cuối cùng của người đang gặp khó khăn đấy. Bà nhíu mày không hiểu nhưng cũng đồng ý. Bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? Bà lão bấm tay rồi bảo. Nó vẫn chưa hoàn toàn chiếm được. Trong quá trình chuyển đổi này vô tình nó sẽ bị yếu đi. Nếu như con gái của ông chết, con gái ông sẽ thế chỗ của nó ở trong gương. Còn nếu không chết thì người trong nhà cũng điên điên dại dại, mất một nửa phần người. Thời cơ tốt nhất là đêm nay. Đêm nay quyết định thành bại. Bà siết chặt nắm tay. Thực sự lúc đầu bà không tin những gì bà lão nói, nhưng nhìn thái độ của tôi cùng những gì bà ấy nói đã thuyết phục được bà. Bây giờ nó ở đâu ạ? Tôi nên làm gì? Nó chỉ ở gần đây thôi. Nó luôn quan sát chúng ta. Anh chuẩn bị cho tôi một chiếc gương nhỏ, sợi viền gương bằng vàng cho tôi. Chỉ cần có như vậy thôi. Một luồng gió lạnh thổi qua. Bà lão sững người vì một bóng trắng ở góc dừa đang lấp ló. Đang ban ngày ban mặt đã lộ diện. Phải có chuyện gì gấp lắm đây. Bà ấy nhủ thầm rồi nói với ba vào nhà chuẩn bị những thứ bà ấy yêu cầu. Bà ấy cần suy nghĩ thêm. Bước đến bên gốc dừa, dùng cây gậy gõ vào thân, tay trái xoay chiếc lá môn mà bà lão tiện hái. Ra đi không có sao. Một thân người không còn nguyên vẹn, chỉ nửa thân trên. Một người phụ nữ khắc khổ, nét mặt nhợt nhạt. Con là chủ cũ của chiếc gương này, con bị nó hại chết. Chồng con sợ quá nên không dùng nữa. Không ngờ cô đây đến mua. Con quỷ trong gương bắt ép chồng con bán, không thì giết cả nhà. Thế áy náy cho nên con đến đây, mong giúp cô ấy thoát nạn. Thì ra bóng người mấy hôm trước tôi thấy ở trong chợ là bà ấy. Cảm thấy lương tâm cắn rứt cho nên không thể siêu thoát. Bà lão gật đầu như hiểu được câu chuyện. Con quỷ kia chính là tâm ác của mỗi người. Tâm ác sinh ra được nuôi lớn bằng thù hận, định chúng giờ thiêng sẽ hóa thành quỷ dữ, tạo ra vô số điều kiện để thỏa mãn cái ác. Khi xong xuôi mọi chuyện, người sẽ phải trả giá chính là người tạo ra nó. Ta hiểu rồi, ta cũng biết mọi thứ, không cần phải suy nghĩ nữa. Đêm nay ta sẽ giúp cô thoát khỏi, còn ngươi cứ yên tâm mà siêu thoát. Bóng của người phụ nữ thút thít. Mấy hôm trước con còn thấy được cửa âm giới, nhưng ngày hôm nay không thấy được nữa. Hay giờ con lang thang quá lâu không được siêu thoát, con không muốn thành quỷ, bà giúp con được không? Thì ra bà ấy không vào được âm giới cho nên cũng muốn nhờ giúp đỡ. Một mặt nếu tôi chết đi, cửa âm sẽ mở ra đón người mới, bà ta sẽ theo đó mà đi vào. Không ai tốt thực sự, đến khi chết rồi vẫn chỉ nghĩ cho bản thân của mình. Bà lão không nói gì, dùng cây gậy gõ mạnh xuống đất 8 cái, tay bắt ấn lâm dâm đọc gì đó. Một luồng sáng phát ra không điểm dừng, một cánh cửa màu đen với những gai nhọn trên cửa. Bà ấy gõ thêm 2 cái lên cửa, cửa bật ra, trước mắt một thế giới chỉ có màu đen, có chút khí lạnh phả ra. 2 quỷ sai bước ra nắm lấy tay của người phụ nữ vào bên trong cửa, cửa đóng sập lại và biến mất. Đêm đến, tay chân của tôi lạnh như đang muốn đóng băng, đầu óc nhức không ngừng nghỉ. Tôi bắt đầu la hét rồi giật ngược người, mắt đỏ ngầu. Tất cả đang ở trong nhà, mẹ và anh nhìn tôi rơi ra nước mắt. Bé Nhiên được ba đưa vào trong phòng dỗ cho ngủ, vì lúc chiều nhóc đòi ông ngoại đọc truyện trước khi ngủ. Tiếng đọc truyện đều đều, tâm của ba bấn loạn lo lắng. Bà lão đưa cho mẹ và anh mỗi người một cuốn kinh, là đến giữa quyển thì dừng lại dặn dò. Khi nào tôi bắt đầu đọc thì 2 người đọc theo, đọc càng lớn càng tốt, có chuyện gì xảy ra cũng phải đọc, tôi cần mọi người giúp đỡ. Cả 2 nhìn bà lão gật đầu. Lúc này Thiên, người yêu của anh, mới lên tiếng. Còn giúp được gì không ? Bà lão nhìn tôi đang giật ngược cơ thể ở trên giường, không ngừng gầm rú mà lắc đầu. Cậu cho tôi ít máu được rồi, máu ở tay, 3 giọt thôi. Thiên liền gật đầu đưa tay cho bà lão cắt vào. Chiếc gương được bà Sơn phết cẩn thận hứng trọn những giọt máu của Thiên. Bà lão lâm dâm đọc gì đó. Ngón tay dùng những giọt máu đó vẽ thành một hình thù kỳ lạ ở trên gương, rồi đọc ngày một lớn. Mẹ và ánh nghe đến đoạn mình cần giúp thì nâng quyển kinh lên, đọc to rõ ràng từng chữ. Ở bên ngoài gió cuồn cuộn, ngọn dừa bị gió làm gãy rơi vào chiếc lu nước bên hông nhà vỡ vụn, tạo ra những âm thanh lớn. Mẹ hơi giật mình nhưng cũng trấn tĩnh, cố gắng đọc càng to càng tốt. Họ đọc đến đâu, mắt của tôi đỏ đến đó, dường như không còn ý thức. Đôi mắt tôi chỉ còn một màu trắng không tròng đen. Tôi nói bằng cái giọng khàn khàn. Các người không thể, nó đã hứa, đã ký với ta, các người không được nuốt lời. Vừa nói tôi vừa gầm lên như thét vào mặt của bà lão. Bà vẫn vậy, tay vẽ trên kính, miệng đọc đều đều. Tôi đau nhức dữ dội, cố vùng dậy nhưng không thể. Tay chân bị xích bởi những sợi xích lớn với bốn cột nhà. Chuyện bứt dây chạy đi như phim không thể xảy ra. Bốn sợi dây được tắm mình trong mực đen trộn với máu chó mực. Bốn gốc cột lại có thêm những lá bùa vàng. Tôi càng la hét, nước mắt mẹ tôi càng tuôn. Đọc kinh nhưng giọng của mẹ tôi như muốn nghẹn lại. Mẹ, con đây, cứu con với, con đau quá mẹ ơi. Tôi ngừng vùng vẫy, trở về giọng nói ban đầu mà năn nỉ mẹ. Mẹ định mềm lòng, tôi muốn buông lòng quyền kinh mà chạy đến bên tôi. Ánh kịp thời kéo mẹ lại lắc đầu. Mẹ tôi hiểu cho nên cố để ngoài tai những gì tôi đang nói. Con quỷ cái kia, mày không yên đâu. Người yêu mày si mê cơ thể này đấy. Tao mà chiếm được thân xác này rồi thì người yêu của mày cũng là của tao nhé. Ánh tức giận đưa mắt nhìn sang thiên, ánh mắt giao nhau rồi khẽ gật đầu. Tạm gác mọi thứ, không để tôi kích tướng mà hỏng chuyện. Tôi vẫn gào thét ngày một lớn hơn. Bà nép ở cửa ra vào nhìn tôi mà khóc. Bà không bước vào, sợ bước vào rồi không kiềm lòng được mà làm hỏng chuyện. Mây đèn kéo đến, gió vẫn không ngừng thổi. Bà lão từ từ hạ giọng, ấn chiếc gương được vẽ nguệch ngoạc vào mặt của tôi ấn mạnh. Cơ thể tôi như xé ra làm hai. Tôi thét lên một tiếng rồi ngất lịm, mồ hôi vã ra ướt áo. Tôi vừa ngất đi, chiếc gương kia cũng tự động vỡ, rơi từng mảng xuống đất. Máu theo viền gương mà tuôn ra. Bà lão gom từng mảnh rồi bỏ vào túi áo như không có chuyện gì, ra hiệu cho mẹ và Ánh mọi chuyện đã ổn. Mẹ khóc chạy đến đỡ tôi, lay mạnh nhưng tôi vẫn chưa tỉnh. Pha cho nó một chút nước chanh, không có sao đâu, kiệt sức mà thôi. Mẹ liền thở phào, ba từ ngoài cũng bước vào. Chân của nó sẽ đi được lại chứ à? Bà lão liền lắc đầu nói, ta e là không thể. Con gái ông đã gây ra tội lỗi này, nó không mất mạng nhưng vẫn phải trả giá. May cho ông, con quỷ gương kia nó lại thích cậu thanh niên mệnh âm này, cho nên tôi dùng máu của cậu ta để gọi nó đến mà trói lại. Nhân quả tuần hoàn, mong mà ông đủ phước đức để vượt qua kiếp nạn. Bà tôi như chết lặng. Bác sĩ nói tôi bị đột quỵ, không mất mạng nhưng mà di chứng để ở lại chân, tạm thời sẽ bị liệt. Thôi thì giành được sự sống là được, chuyện đi lại sẽ tập trị liệu thêm. Bà cảm ơn bà lão rối rít, mời bà ở lại mai làm tiệc cảm ơn nhưng bà từ chối. Tôi đặt xe rồi, họ đến đây nhanh thôi, có duyên đến đây không mong gặp lại. Nói rồi bà lão bước ra khỏi nhà, chiếc xe hơi màu đen chạy đến. Bà leo lên xe rồi mất hút trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đêm đó tôi không tỉnh lại. Ánh và Thiên vẫn đang ngồi nói chuyện với nhau. Thiên thừa nhận có say nắng với vẻ ngoài của tôi, như có một thứ gì đó kéo đến, nhưng mà cậu ta kiềm chế lòng mình được. Cậu ta không muốn nói dối. Ánh cũng muốn xác định lại tình cảm với Thiên, vì không thể giao cả đời mình cho một người đàn ông dễ rung động trước cái đẹp như vậy. Cả hai cho nhau một tháng để suy nghĩ. Thiên rời đi trong đêm trở lại Sài Gòn với công việc và suy nghĩ. Ánh có quyết định ở lại quê một tháng. Ánh cũng quyết định ở lại quê một tháng, chăm sóc tôi và cũng để bình tâm lại hơn. Một tháng sau tôi nhận được tin nhắn là của Tâm. Chị hai, anh hai đã tỉnh rồi. Bác sĩ bảo sẽ có cơ hội hồi phục. Chị giữ gìn sức khỏe nhé. Anh hai gửi lời xin lỗi đến chị, em Tâm. Cầm chiếc điện thoại trên tay, lòng của tôi có chút nhẹ nhàng. Mai là lễ cưới của Ánh và Tinh, tôi chúc phúc cho họ. Cuối cùng cũng nhận ra họ cần nhau. Lăn bánh chiếc xe lăn vào nhà, nhìn xung quanh rồi lại nhìn ra ngoài sân, hít thở một hơi. Có lẽ tôi sẽ ở lại đây, không lên thành phố nữa. Ở đây có mẹ, có ba, có bé Nhiên, có tổ ấm. Tôi không cần chạy đi theo đuổi những thứ vốn không phải là của mình. Mong ước của tôi bây giờ chỉ mong nhìn Ánh hạnh phúc, nhìn Nhiên lớn lên, thấy được ba mẹ vui vẻ. Ký ức về gương quỷ tôi nén chặt ở trong tâm, không dám nhắc đến nữa. Tuổi trẻ những ngày ngây dại nông nổi, bất chấp đánh đổi mọi thứ để đạt được nguyện vọng. Khi quay đầu lại nhìn, nhận ra bản thân chẳng có gì, nên trân trọng gia đình, để khi ta mất tất cả cũng còn một nơi để lui về. Một nơi ta có thể òa khóc, một nơi ta có thể làm mọi thứ, một nơi mà tâm ta bình lặng nhất. Sau mọi chuyện tôi nhận ra, nụ cười của người thân, sự hạnh phúc của họ, quý giá hơn tất cả mọi thứ ở trên đời. Thank you.